Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, truyền chỉ thái giám lòng hiếu kỳ. Nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, chấm suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, xem ra sau này làm chuyện gì, thật muốn nghĩ lại cho kỹ. Lý Thế Dân đưa tay đem Lý Thái nâng đỡ rồi nói ra. Phụ hoàng, ngài là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, đối với các nàng mà nói, có thể xưng là thiên nhiên cuồn cuộn, thế nhưng xã hội chính là như vậy hiện thực, chỉ cần ngươi vô pháp thích ứng cái này xã hội, liền sẽ bị đào thải. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi chuẩn bị làm sao thu xếp những cái không nhà để về cung nữ. Các nàng cũng không giống như sẽ cho ngươi mang đến giá trị gì. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng lời này nói nhưng là không đúng. Trong cung đi ra những cung nữ này, mỗi người cũng làm được một tay hảo nữ hồng. Ta đem bọn họ tập hợp mở một gian thêu trang. Người nghĩ bọn họ làm ra đến đồ vật biết sẽ không dễ bán. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chấm là thật khâm phục ngươi. Bất luận chuyện gì ngươi cũng có thể tìm tới Thương Cơ. Lý Thế Dân cười điểm điểm Lý Thái rồi nói, ra, phụ hoàng, chủ yếu nhất là ta chuẩn bị vì các nàng, sắp xếp một hồi long trọng xem mắt đại hội. Lý Thái mỉm cười đối với Lý Thế Dân nói, làm cho các nàng có một cái thuộc về mình nhà, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thế nhưng bản cung vừa nãy cũng nói, có bao nhiêu nam nhân biết đồng ý cưới trong hoàng cung đi ra nữ nhân này. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, thanh tước Ngụy Vương trong cấm quân có rất nhiều độc thân. Để bọn hắn cùng những cung nữ này xem mắt tuyệt đối không thể tốt hơn. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, được, thanh tước làm việc chấm yên tâm. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay từ cung nữ trong tay, đem Lý Trị ôm về. Đến từ trưởng tôn Vô Cấu sinh ra Lý Trị, nhưng làm Lý Thế Dân cao hứng không được. Mỗi một ngày đều sẽ đến ôm một cái Lý Trị, một ngày không nhìn thấy đều sẽ cảm giác được muốn hoảng. Bất quá Lý Thái đối với cái này tiểu Lý Trị, nhưng lại có một điểm chú ý. Cũng không phải bởi vì trong lịch sử, hắn sắp trở thành đại đường đời thứ ba hoàng đế. Mà là cái này Lý Trị thế nhưng là trong lịch sử Vũ Mị Nương lão công. Phụ hoàng, từ hoàng đệ tướng mạo đến xem, tương lai tuyệt đối sẽ là một vị người đại phú đại quý. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chỉ toàn nói ngốc, sanh ở hoàng gia có cái nào không phải là đại phú đại quý chi mệnh đây. Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thái nghiên rồi nói ra, Kim Loan Điện, chấm ở ngày gần đây thực sự từ trong cung chọn 3.000 tên cung nữ, làm cho các nàng quay lại cố hương tự do hôn phối. Lý Thế Dân ở trên Kim Loan Điện đối với văn võ bá quan tuyên bố. Lý Thế Dân vừa dứt lời, chỉ thấy một bên Ngụy Trinh nói, hoàng thượng, từ xưa đến nay chỉ thấy hoàng gia ở dân gian tuyển cung nữ rồi rào hậu cung, xưa nay chưa từng thấy. Cái nào nhất triều cái nào một đời, vị nào hoàng thượng thả cung nữ về nhà, hoàng thượng động tác này chính là cổ kim đệ nhất thịnh cử. Cái này Ngụy tổng thế nhưng là xưa nay, không biết nịnh nọt nói tốt, hắn hôm nay có thể tại trên Kim Loan Điện nói ra lời nói này. Vậy đã nói rõ Lý Thế Dân làm ra sự tình, được hắn rất lớn tán thành, các vị ái khanh. Tuy nhiên chấm thả cái này 3.000 cung nữ hồi hương, thế nhưng có một việc lại làm cho chấm 10 phần buồn rầu. Đó chính là những cung nữ này, có một phần đã không nhà để về. Lý Thế Dân mở miệng nói, chính như hoàng thượng từng nói, để những cái không nhà để về cung nữ rời đi hoàng cung, không khác nào để bọn hắn tự sanh tự diệt, cuối cùng bọn họ sinh hoạt. Đem so với sinh hoạt ở trong hoàng cung càng thêm thê thảm. Lý Thuần Phong nói, không biết các vị ái khanh có thể có cái gì biện pháp có thể giải quyết việc này đây. Bằng không trẫm lo liệu thiên mệnh một cái chuyện tốt, nhưng biết tạo dưới vô biên tội nghiệt. Lý Thế Dân mở miệng đối với văn võ bá quan dò hỏi. Lúc này tất cả mọi người cúi đầu, để bọn hắn đi giải quyết những cung nữ này kế sinh nhai vấn đề. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ ra vấn đề khó. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, người nào lại đồng ý đi làm đây? Nhìn thấy mọi người ngậm miệng không nói, Lý Thế Dân liền chuẩn bị chỉ, mệnh lệnh Lý Thái đi xử lý những này trong cung thu xếp vấn đề. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, tể tướng Bùi Tịch lại đột nhiên đứng ra nói, hồi bẩm hoàng thượng, cái này một số cung nữ không nhà để về, cũng không phải ai cũng có năng lực này, đưa các nàng thu xếp tốt. Nghe tể tướng đại nhân lời nói, dường như là có thí sinh thích hợp, nếu tể tướng đại nhân có thí sinh thích hợp, vì sao không trực tiếp đề cử cho hoàng thượng? Đỗ Như Hối đứng ra nói, ở đây các vị đều có việc của mình muốn làm sao có thời giờ đi quản lý những này việc vặt. Bất quá thần xác thực cũng có một người tuyển, đó chính là Ngụy Vương. Bùi Tịch đối với Lý Thế Dân nói, Bùi Ái Khanh nói có lý, hắn mỗi ngày nhàn phú trong nhà, chuyện này giao cho hắn làm thỏa đáng nhất. Người đến, truyền trẫm thánh chỉ, mệnh Ngụy Vương Lý Thái toàn quyền phụ trách cung nữ xuất cung dàn xếp công việc. Lý Thế Dân cao hứng mở miệng nói, nhìn Bùi Tịch một mặt dương dương tự đắc vẻ mặt, dường như là cho Lý Thái tìm bao lớn phiền phức, Lý Thế Dân trong lòng sẽ không tùy vào cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là chính mình để cho người khác sử dụng, trái lại còn cảm thấy cho người ta tìm bao lớn phiền phức. Ở nơi này là rơi dưới giếng, thạch quả thực chính là giúp người hoàn thành ước vọng. Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương Lý Thái quỳ tiếp thánh chỉ, truyền chỉ thái giám, cầm trong tay thánh chỉ đi tới Lý Thái Ngụy Vương phủ tuyên đọc thánh chỉ. Nghe được có Lý Thế Dân thánh chỉ truyền đến, Lý Thái không dám thất lễ, chỉ huy Ngụy Vương phủ cả đám người ra cửa quỳ tiếp thánh chỉ. Nhi thần Lý Thái quỳ tiếp phụ hoàng thánh chỉ, Lý Thái quỳ trên mặt đất, hướng về thánh chỉ được tam bái cửu khấu đại lễ, môn hạ, kim trẫm đại khai thiên ân, xá lệnh 3000 cung nữ hồi hương tự do hôn phối. Thái giám mở miệng lớn tiếng đem trong thánh chỉ cho tuyên đọc một lần. Lý Thái đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ, nhìn thấy truyền chỉ thái giám vẻ mặt có một ít kỳ quái. Vì vậy liền mở miệng dò hỏi, công công vì sao dáng dấp này, Ngụy Vương ngài là có chỗ không biết, vốn là chuyện này không nên rơi vào ngài trên thân, là tể tướng Bùi Tịch Bồi đại nhân tại trên Kim Loan điện nêu ý kiến. Cuối cùng hoàng thượng mới sẽ đem phần này khổ sai sự tình giao cho ngài. Truyền chỉ thái giám, một mặt vì là Lý Thái tổn thương bởi bất công vẻ mặt nói. Lý Thái không nghĩ tới, trên Kim Loan điện sẽ xuất hiện như vậy một đoạn chuyện lý thú. Vì vậy làm bộ tức giận nói, Bùi Tịch lão cẩu, ngươi cho bản vương nhớ kỹ, sẽ có một ngày ngươi rơi xuống bản vương trong tay. Bản vương nhất định phải biết đánh cho ngươi năm chi toàn đoạn. Nhìn thấy Lý Thái hung tợn nói, truyền chỉ thái giám có một chút không biết rõ hỏi, Ngụy Vương, tạp gia nghe nói qua tứ chi đều đoạn, không biết cái này năm chi là đến từ đâu? Nghe được truyền chỉ thái giám vừa hỏi như thế, Lý Thái vẫn đúng là khó trả lời, dù sao mình trước mặt vị này chính là không có đệ ngũ chi người. Đi lấy 10 lạng văn bạc thưởng cho vị này công công. Lý Thái đối với bên người Lý Thiên Minh nói. Nói xong liền xoay người tiến vào vương phủ. Lý Thiên Minh lấy 10 lượng bạc, giao cho truyền chỉ thái giám. Thế nhưng là cái này truyền chỉ thái giám vẫn cứ đang đổi hỏi. Vị tướng quân này, người cũng đã biết Ngụy Vương trong miệng năm chi là cái nào năm chi. Lý Thiên Minh cười cười, rồi nói ra, Ngụy Vương trong miệng năm chi, nam nhân thiên hạ đều có, chỉ có công công ngươi không có. Lý Thiên Minh sau khi nói xong, cố nén cười xoay người tiến vào Ngụy Vương phủ. lưu lại truyền chỉ thái giám một người, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ phủ môn đóng lại, truyền chỉ thái giám mới phản ứng được. Một bên hồi cung phục chỉ, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, xem ra cái này Ngụy Vương quả nhiên là có thù tất báo. Nếu như Bùi Tể tướng nếu rơi xuống trong tay hắn, phỏng chừng cái này trong hoàng cung liền lại muốn nhiều một vị đại nội tổng quản. Chấm, xem Long Hồn ra sức như vậy trương mới phương diện tình cảm. Hy vọng mọi người có thể đem trong tay các ngươi phiếu đề cử, siêu tầm, đặt mua, bình luận, khen thưởng toàn bộ lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.